Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, 20 năm trước. Có thể Lăng Tiết Di tại trong mê ngủ, khả năng cũng không có cho bú ý thức, cũng có lẽ là không thể giống chính thường cơ năng thân thể của con người như thế có cho bú năng. Lực, Yến Tiểu Lân hút nửa ngày đều không thể hút tới một giọt sữa. Yến Phong cấp bách, tiếp tục như vậy không được, cũng không thể để cho con của hắn sinh ra liền đói bụng a. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp dạng gì, lập tức cho ta đem tất cả sữa bột tìm cho ta tới. Bất kể là nhập khẩu còn là quốc sản, ta toàn bộ đều muốn. Ta muốn từng loại thử, thẳng đến có một dạng hắn đồng ý ăn mới thôi. Yến Phong vừa mới nói xong, trong phòng lập tức thiếu mất một nửa nhi người. Đều bận rộn đi tìm sữa bột đi. Chẳng những nửa giờ, trên trăm loại sữa bột đưa vào y viện. Từ chuyên nghiệp cho bú sư điều phối tốt đưa đến Yến Tiểu Lân bên miệng nhi. Thế nhưng là Yến Tiểu Lân thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Một mực không ngừng hút lấy Lăng Tiết Di. Yến Phong cũng sắp khóc. Nói, nhi tử, chúng ta nếm một lần được hay không? Nhiều như vậy chứ, tổng có một dạng hợp khẩu vị của ngươi có phải hay không? Ngoan, chúng ta đến nếm thử. Làm cha tận tình khuyên. Nhưng tiểu gia hỏa nhi sửng sốt một chút mặt mũi cũng không chịu cho. Lần này không riêng gì Yến Phong muốn khóc, những người khác đã bắt đầu khóc. Trần Hiểu Tiết sờ tới sờ lui nước mắt, nói, cái này có thể làm sao xử lý a? Nếu là đem con đói bụng lắm sao có thể tốt? Yến Thanh Vũ đỏ hồng mắt nói, Tiểu Lân, ngoan Tiểu Lân, cô nơi này có ăn ngon, mau tới nếm thử. Thế nhưng là vô luận đại gia khuyên như thế nào, Yến Tiểu Lân thủy chung không có hứng thú, ghé vào Lăng Tiết Di trong ngực không nguyện ý ngẩng đầu. Oa, oa, oa, rốt cục, tiểu chút chít phí lớn như vậy sức lực đều không có ăn vào sữa. Nhịn không được lớn tiếng gáy khóc lên, hắn cái này vừa khóc, trong phòng một nửa người đều đỏ trong mắt. Lúc này vệ thần hình lĩnh đến một nữ tử, nói, nhanh nhanh nhanh, vị đại tỷ này vừa mới sinh sản song song, không bằng để cho nàng thử xem. Đại gia hai mắt sáng lên, sữa bột không được, liền thử xem sữa người a. Nữ tử kia thử đem Yến Tiểu Lân ôm tới, thế nhưng là ai ngờ nàng đụng một cái đến tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lập tức liền gân giọng gào lên, một dạng không dùng được. Yến Phong là lòng nóng như lửa đốt, hướng cho bú sư âm thanh lạnh lùng nói, không ăn liền cho ta rót, đem miệng đẩy ra cũng phải rót vào. Mặc dù thô bạo hơi có chút, nhưng nói cái gì cũng không thể để nhi tử bị đói. Dự định cưỡng ép đem sữa bột rót vào Yến Tiểu Lân trong miệng. Tiểu gia hỏa nhi khóc thật sự là quá thương tiếc người. Cho bú sư thận trọng đem hài tử ôm lấy, dự định thực đẩy ra miệng của hắn hướng bên trong rót sữa bò. Lần này thế nhưng là đem Yến Tiểu Lân cho dày vò hỏng. Huơi tay múa chân, tiếng khóc cũng càng ngày càng tê tâm liệt phế. Ở đây trên cơ bản tất cả nữ tính đều nghiêng đầu sang chỗ khác len lén lau nước mắt. Yến Tiểu Lân miệng cho đẩy ra. Yến Phong cắn răng nhẫn tâm nói, chớ do dự, cho ta rót. Ai ngờ ngay lúc này, bác sĩ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, khóc, khóc, nàng khóc. Tất cả mọi người là sững sờ. Ở đây thật nhiều người đều ở khóc đây. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Có thể khi nhìn thấy hắn là chỉ ai về sau đều ngẩn ra. Chỉ thấy Lăng Tiết Di hai mắt lại có vệt nước mắt tuột xuống. Nàng vậy mà khóc, Cơ Đồng Đồng lập tức nói, mẹ con đồng lòng, Tiểu Lân tiếng khóc nhất định là để cho nàng có ý thức. Nhanh lên một chút đem con ôm qua đi. Yến Phong lập tức đem Yến Tiểu Lân ôm lấy, đặt ở Lăng Tiết Di bên người. Tiểu gia hỏa lập tức đình chỉ khóc nỉ non, cắn một cái vào núm vú cao su nhi, miệng to hút lấy. Trần Hiểu Tiết đột nhiên mừng rỡ kêu lên, có sữa nước, cũng không phải sao. Chỉ thấy Yến Tiểu Lân một bên hút một bên miệng to nuốt, khóe miệng không ngừng có sữa chất lỏng màu vàng nhỏ giọt xuống, cuối cùng chậm rãi biến thành nhũ bạch sắc. Có sữa, thật sự có sữa. Yến Phong kích động toàn thân không ngừng run rẩy, nếu như không phải gượng chống lấy, đoán chừng sớm liền khóc lên. Cố nén chảy nước mắt xúc động, hướng Cơ Đồng Đồng nói, người nói nàng hiện tại có ý thức, có phải hay không nên rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cơ Đồng Đồng nói, dưới tình huống bình thường, người thực vật là không ý thức, nhưng là Tiểu Lân vừa khóc, nàng lại chảy nước mắt, hơn nữa sữa cũng có. Điều này nói rõ nàng hiện tại bắt đầu có ý thức. Bác sĩ cũng nói, tình thương của mẹ là vĩ đại. Tiết Di tàu tử nhất định là bị Tiểu Lân tiếng khóc gọi lên ý thức. Đây là một cái thiên đại hỷ sự. Chỉ cần nàng có ý thức, liền nhất định có thể đủ bị tỉnh lại. Nghe thấy tin tức này, trong phòng lập tức một trận reo hò. Yến Tiểu Lân khẩu phần lương thực vấn đề giải quyết, Lăng Tuyết Di cũng có cực lớn tỷ lệ tỉnh lại. Cái này đích xác là thiên đại hỷ sự. Yến Phong đánh giết Phong Thái Bình tin tức trở lại Hỗ Hải, tin tức truyền ra về sau, Hỗ Hải lập tức liền sôi trào. Cùng ngày vô số người tràn vào Hoành Viễn Y Viện, mượn tới thăm Yến Tiểu Lân danh nghĩa muốn gặp bên trên Yến Phong một mặt. Đêm đó, y viện bên ngoài xe ngừng mấy đường xa, trong bệnh viện càng là kín người hết chỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trong bệnh viện hắn bệnh của hắn hoạn. Khí Vệ Vinh trong phòng làm việc mặt tức miệng mắng to. Mẹ, nguyên một đám lại không có bệnh, đều hướng trong bệnh viện chạy cái gì a? Đều đuổi ra ngoài cho ta. Bảo an đội trưởng cười khổ nói. Viện trưởng, dạng này không tốt lắm đâu. Trong nội viện nhiều người như vậy, không phải chính phủ cao quý, chính là giới kinh doanh đại lão. Không người nào là một phương quyền quý. Nếu là đuổi bọn hắn từ mà đắc tội bọn họ, thì còn đến đâu sao? Đến lúc đó bệnh viện này cũng không cần mở. Vệ Vinh trợn mắt nói. Sợ cọng lông a, có tôn nữ của ta tế tại. Ta xem tên vương bát đản nào dám đổ thừa không đi. Bảo an đội trưởng suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy Vệ Thần Hinh cùng Yến Phong quan hệ trong đó. Người nào ăn hùng tâm báo tử đảm dám tìm Hoành Viễn bệnh viện phiền phức. Thế nhưng là không chờ bọn hắn tiến hành xua đuổi, những người kia vậy mà chủ động đều như ong vỡ tổ lui ra ngoài. Cân nhắc đến bệnh viện người càng ngày càng nhiều, Yến Phong lập tức đem Lăng Tuyết Di mẹ con cho rời đi ra ngoài, tìm một cái tĩnh lặng biệt thự ở lại. Trong bệnh viện nhiều người như vậy, hắn không lo lắng nhao nhao đến những người khác, còn lo lắng tìm tới lão bà của mình Hài Oa Nhi đâu. Vừa mới đem Lăng Tuyết Di hai mẹ con thu xếp tốt, đã có người thượng môn. Yến Phong nghĩ bọn hắn cũng nên đến rồi. Trong phòng khách, Tiêu Đại Gia, Nhâm Thư Minh, Chu Kiến Dân cùng Vũ Trọng Dương chính ngồi ở chỗ đó uống trà. Yến Phong cười tủm tỉm nói, các ngươi đi đứng rất lanh lẹ nha, liền nhanh như vậy tìm tới. Nhâm Thư Minh cùng Chu Kiến Dân cũng là cười tủm tỉm nói, chúc mừng a. Tiêu Đại Gia trợn trắng mắt nói, tiểu tử, ngươi bây giờ là Xuân Phong đắc ý, mừng đến quý tử a. Có thể là Niếp Khuynh Thành đám người muốn Yến Phong cùng Lăng Tuyết Di thành hôn tin tức lão gia. Hỏa này cũng biết, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng khó chịu. Vũ Trọng Dương cũng là trừng tròng mắt nói, mẹ, lão tử liền hai cái ngoại tôn nữ, bị cái tên vương bát đản ngươi cho tận diệt. Khoản nợ này chúng ta tính thế nào? Lương Nguyệt Như đã sớm cùng Yến Phong quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Mà ở Hoa Kinh, Lương Nguyệt Thu cùng với Yến Phong tin tức cũng không phải là cái gì bí mật. Lão gia hỏa đây là muốn đến hưng sư vấn tội. Yến Phong cũng là sinh lòng áy náy. Thu hồi cười đùa tí tửng. Rất cung kính hướng hai người khom người bái thật sâu. Nói, là tiểu tử để cho đại gia thất vọng rồi. Tiểu tử nguyện ý nhận đánh nhận phạt. Không một câu oán hận. Ngâm người ta tôn nữ cùng ngoại tôn nữ, lại không thể cho người ta danh phận. Cái này dù ai trên đầu cũng là nổi trận lôi đình. Hai cái lão đầu nhi không vừa lên đến liền đạp hắn mấy cước, cho mấy cái bạt tai, đã coi như là khách khí. Gặp Yến Phong đem tư thái thả thấp như vậy, hai cái lão đầu nhi trong lúc nhất thời thậm chí vẫn không biết nên nói cái gì. Không có cách nào, tôn nữ cùng ngoại tôn nữ cũng đã là người ta người. Nghĩ hủy đi cũng chia rẽ không được. Mắng hắn đi, hắn ra mặt dày. Đánh hắn đi, trên người của hắn ra càng dày. Hiện tại hai cái lão đầu nhi liền xem như khí miệng sùi bọt mép. Cũng là Cẩm Yến Phong không có cách nào. Chỉ có thể đem cái này đau mà không dám kêu cho cứng rắn nuốt vào. Nhâm Thư Minh đứng dậy, cười nói, tốt rồi, chúng ta hôm nay tới, trừ bỏ Trúc bên ngoài, còn có mục đích khác. Yến Phong biết rõ bọn họ cùng đi, nhất định sẽ có chuyện khác. Nói, vừa vặn, ta cũng tìm các ngươi có việc. Mẹ nhà hắn, ngươi có thể có chuyện gì? Vũ Trọng Dương mặt đỏ cổ to hỏi, ta muốn biết hai chuyện. Yến Phong lạnh mặt nói. Kiện thứ nhất là 20 năm trước đã xảy ra sự tình. Kiện thứ hai là 13 năm trước đây đã xảy ra sự tình. Ta nghĩ các ngươi là hiểu rõ tình hình. Hy vọng các ngươi có thể đầu đuôi nói cho ta biết. Hắn vẫn cho là 13 năm trước đây Yến gia chịu khổ diệt môn là Hoa gia gây nên. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện. Sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Năm đó lão đầu tử cùng Hoa Kinh Hồng thân như huynh đệ. Vì sao Hoa Kinh Hồng sau khi chết, Hoa gia hội đối với Yến gia ra tay? Lão ăn mày nhi rõ ràng là Vân gia người. Vì sao lại bị trục xuất Vân gia? Phong Chớ Đình là ai? Hắn đã làm chút gì? Còn có lão đầu tử, năm đó vì sao lại rời đi? Hắn rõ ràng không có chết. Vì sao lại tại Yến gia gặp kiếp nạn thời điểm không xuất thủ? Coi như hắn không xuất thủ, lão ăn mày còn có Phó Thiên Cơ đều sống rất tốt. Vì sao không xuất thủ tương trợ? Không chỉ là bọn họ, bao quát Tiêu gia, Vũ gia, Nhan gia, nhà cái, thậm chí là thủ trưởng, đều cùng Yến gia có sâu đậm sâu xa. Năm đó vì sao đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn? Đây hết thảy mọi thứ đều khốn nhiễu Yến Phong. Hắn nhất định phải đem những vấn đề này toàn bộ đều cho biết rõ ràng. Hoa gia là địch nhân của hắn không sai. Nhưng hắn cũng giống vậy buông tha hắn cửu nhân của hắn. Nghe thấy Yến Phong hỏi ra vấn đề này. Tiêu đại gia bốn người thần sắc lập tức biến đổi. Ai, được rồi, đều đến lúc này. Một ít chuyện hắn cũng phải biết. Vũ Trọng Dương thở dài nói. Toàn bộ nói cho ta biết. Yến Phong gằn từng chữ. Tiêu đại gia thở dài một tiếng nói. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. 20 năm trước Anh Hoa Thần Điện đã từng lớn cử binh xâm lấn. Nhưng lại bị bốn người cái cản lại. Yến Phong gật đầu nói. Cái này ta biết. Hắn đã đoán được bốn người kia là ai. Hắn lão tử Yến Phi Đằng. Sư phụ hắn Vân gia đại thiếu Thánh Thiên Môn môn chủ Vân Thiên không? Hoa gia đại thiếu Hoa Kinh Hồng. Cùng Thiên Cơ công tử Phó Thiên Cơ. Nhưng là ngươi khả năng không biết. Lúc ấy đi cũng không phải là bốn người. Mà là năm người. Tiêu đại gia nói. Năm người. Yến Phong nhớ ra cái gì đó. Nói. Cái kia người thứ năm có phải hay không Phong Chớ Đình? Hơn nữa hắn liền là phụ thân của Phong Thái Bình. Tiêu đại gia gật đầu nói. Không sai. Năm đó phụ thân ngươi bốn người danh chấn thiên hạ. Danh xưng lúc ấy xuất sắc nhất bốn người. Hoa Kinh tứ đại công tử. Không người có thể che chắn mũi nhọn của bọn hắn. Nhưng là cái này Phong Chớ Đình. Mặc dù không có danh tiếng gì. Nhưng là một cái tuyệt độ không thua cùng phía trước bốn người xuất sắc hào kiệt. Yến Phong minh bạch. Phong gia luôn luôn xử sự vô cùng điệu thấp. Tựa như Phong Thái Bình. Đương thời kiêu hùng. Tuyệt không thua với bản thân cùng Hoa Thanh Phong. Nhưng nếu như hắn không đứng ra. Lại có mấy người biết rõ hắn tồn tại. Phong Chớ Đình tuân theo Phong gia tổ huấn, xử sự điệu thấp, nhưng cùng phụ thân ngươi bốn người quan hệ cá nhân rất tốt. Đồng thời thân như huynh đệ, người khác chỉ biết là tứ đại công tử, nhưng bài thi bên trong người đều biết rõ. Kỳ thật Hoa Kinh có 5 con rồng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,